Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa là Thượng tọa Thạc sĩ Thích Phước Tiến, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn ạ. Thượng tọa Thạc sĩ Thích Phước Tiến hiện nay là ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh và trụ trì chùa Nhị Mỹ ở tỉnh Vĩnh Long, là một vị giảng sư rất là nổi tiếng của chúng ta, không những ở trong nước và kể cả ngoài nước. Hôm nay mặc dầu bằng rất là nhiều công tác Phật sự, nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức trong khóa tu 3 ngày kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà, Thượng tọa đã quang lâm về đạo tràng chia sẻ với toàn thể hội chúng một thời pháp thoại. Một lần nữa chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn thì cung đón Thượng tọa giảng sư để mở đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay. Thành kính cung thỉnh và trân trọng kính mời niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Quảng Tiến, ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tân Phú, trụ trì chùa Thiên Chánh. Kính thưa toàn thể các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin thành kính tri ân thầy trụ trì cũng như trưởng ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các vị. Nhân lễ vía Phật A Di Đà, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn tu hành, an lạc mai này để được đắc độ vạn sanh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đúng ra là tôi không có mặt trong buổi giảng này, nhưng mà vì lý do đặc biệt thì cho nên là tôi cũng tạo mọi điều kiện để đến chia sẻ với các vị. Cũng chính vì chỗ đó thầy Quảng Tiến cũng vui thấy huynh đệ lâu lâu rồi trở về thăm viếng và chia sẻ, cho nên hồi nãy có thổi tôi quá sức nên tôi dự định tôi muốn bay về Bình Chánh. Ai gán mà chánh niệm lắm tôi mới đứng lại ổn được. Xin thưa các vị, ai trong này đã từng biết tôi rồi đưa tay lên. Chân thành cảm ơn hết các vị. A Di Đà Phật. Biết nhau rồi thì nói chi nhiều, mình vào cuộc luôn. A Di Đà Phật. Thì vì kỷ niệm với A Di Đà cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một bài giảng để góp thêm phần cho nhất là những hành giả tu tịnh độ. Và vì vậy cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị trong đêm nay đó là bài giảng là câu A Di Đà Phật nói lên điều gì. A Di Đà Phật. Các vị thấy tôi đưa ra chủ đề này thì không có gì để gọi là chuyên sâu, nhưng đó là một vấn đề tôi muốn gửi đến các vị để hiểu rộng thêm về ý nghĩa mà cái danh hiệu Phật chúng ta thường dùng. Ở đây ai là người đã từng niệm A Di Đà Phật rồi đưa tay lên tôi coi. Hình như là ai cũng từng niệm, và bản thân tôi cũng thế. Đối với cái danh từ A Di Đà Phật này với chúng ta không lạ, nhưng mỗi một người niệm một cách trong nhiều tình huống khác nhau. Đây là danh xưng của một vị Phật mà không mang nghĩa là một Đức Phật lịch sử. Chúng ta biết Đức Phật lịch sử chúng ta là ai? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử. Có ngày, tháng, năm sinh, tên, họ, vương quốc và một con người thật giữa cuộc đời này. Có sự cống hiến mọi thứ, có năm sinh tuổi thọ đàng hoàng. Trong khi đó Đức Phật A Di Đà là một vị Phật theo truyền thuyết được nhắc đến trong những tạng kinh Đại Thừa. Như vậy các bản kinh văn Đại Thừa được ra đời khoảng sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn, từ 500 đến 600 năm, coi như là từ những thế kỷ đầu hoặc là thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, thì các bản kinh Đại Thừa lần lượt mới xuất hiện. Và những bản kinh Đại Thừa lớn được nhắc đến Đức Phật A Di Đà bao gồm những bản kinh như là kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Đại Bảo Tích nè, kinh Pháp Hoa nè, hay là kinh Bi Hoa nè. Đây là những bản kinh lớn có đề cập đến một vị quá khứ Phật, đó là A Di Đà, và sau này trở thành một vị giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ theo Tịnh Tông. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật không lịch sử nhưng được nhắc đến ở các bản kinh lớn của Đại Thừa, và vì vậy xem như là đây là một vị Phật nằm theo tư tưởng của Đại Thừa. Vậy thì bây giờ một vị Phật không có lịch sử thì làm gì để lấy ngày tháng năm sinh mà có hôm nay hay là ngày mai để chúng ta làm một lễ kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà? Ngày mai là ngày mấy? Mai là 17 tháng 11. Mà thường năm ở các chùa, mà nhất là những chùa tu tịnh độ, chúng ta dù nhỏ hay lớn đều tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Mà kỷ niệm này là kỷ niệm khánh đản, tức là kỷ niệm cho ngày sinh. Như vậy chúng ta lấy cái lý do nào để chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà sinh vào ngày tháng năm nào? Năm thì khỏi nói, nhưng mà ngày tháng nào? Cơ sở nào? Ở đây những người từng niệm A Di Đà, ai là người tu theo tịnh độ đâu, đưa tay lên anh. Ngại đưa phải không? Ai cũng niệm Phật A Di Đà mà giờ chuẩn bị hỏi vấn đề quan trọng cái ai tu tịnh độ cái sợ bị chỉ phải không? Xin thưa các vị, như vậy là chúng ta phải hiểu lý do nào để có ngày 17 tháng 11 là cái ngày mà để chúng ta lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà chứ. Vậy thì những người tu tịnh độ chúng ta phải hiểu điều này. Bởi vì có những người đặt vấn đề chúng ta là Đức Phật A Di Đà là Đức Phật truyền thuyết và được nêu lên trong các bản kinh của Đại Thừa, không phải một Đức Phật lịch sử, thì thành ra ngày tháng rất là khó xác định. Nhưng mà chúng ta cũng có những lý do để chúng ta có thể là lấy lại cái ngày này, vì sao mà có cái ngày 17 tháng 11 làm lễ kỷ niệm A Di Đà cho những người tu theo tịnh độ. Thì ở đây các vị nào mà đọc 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông mà do Hòa Thượng Thiền Tâm đã biên soạn, thì chúng ta đọc tới vị tổ thứ 6 là ngài Dĩnh Minh Viên Thọ. Trong phần chót có phụ lục thêm một cái đoạn là giai thoại giữa ngài Dĩnh Minh Viên Thọ và một vị hòa thượng đặc biệt, đó là ngài Hành Tu. Thì cái giai thoại ngắn này có nói lên cái điều là một hôm có một vị Ngô Việt Vương ở Hàng Châu, Trung Quốc đến lãnh lễ với ngài Dĩnh Minh Viên Thọ và thưa rằng: bạch hòa thượng, ngoài hòa thượng ra thì có một bậc cao tăng nào đang hiện hữu ở nơi này không? Thì lúc đó ngài Dĩnh Minh Viên Thọ ngài mới nói rằng là có một vị hóa thân của Phật Định Quang đang ở chùa Pháp Tướng, đó là ngài Hành Tu. Và khi mà ngài Việt Vương nghe nói như vậy vui mừng không xiết, mới là vội vã đi đến chùa Pháp Tướng để đảnh lễ hòa thượng Hành Tu. Thì khi đến gặp hòa thượng Hành Tu thì ngài Ngô Việt Vương mới đảnh lễ mà nói rằng là Nam Mô Định Quang Vương Như Lai, tức là đảnh lễ mà xưng danh hiệu của ngài. Thì lúc đó hòa thượng Hành Tu mới nói lên một lời là: ngài Dĩnh Minh Viên Thọ, ông khéo lắm lời, thật ra ông cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài Ngô Việt Vương nghe xong khắp khởi quay trở về để mà diện kiến ngài Dĩnh Minh Viên Thọ để đảnh lễ ngài. Thì lúc đó ngài Dĩnh Minh Viên Thọ đã thị tịch rồi. Từ cái giai thoại này cho nên người ta mới lấy cái ngày sinh của ngài Dĩnh Minh Viên Thọ làm lễ kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà. Bởi vì cho rằng hòa thượng Hành Tu là hóa thân của Phật Định Quang, nói lên hóa thân của Đức Phật A Di Đà như thế. Chính vì vậy sau này Tịnh Độ Tông dựa vào lời quyền ký đó mới lấy ngày 17 tháng 11 hàng năm làm lễ vía kỷ niệm cho khánh đản A Di Đà, cho đó như là ngày sanh của Đức Phật A Di Đà. Chứ thật ra Đức Phật A Di Đà là một vị quá khứ Phật, đã thành Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo các bản kinh của Tịnh Độ Tông nói như thế. Và vì vậy chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta sinh ra vào ngày tháng 5 mà cách nay có mấy ngàn năm mà tranh cãi tới bây giờ chưa có thể kết thúc. Thật ra mà nói Việt Nam chúng ta lấy cái ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm làm cái lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, và chúng ta lấy ngày tử của Đức Phật làm Phật lịch, thì bây giờ là Phật lịch đang là 2559. Nhưng mà cái ngày 2559 này hàng năm chúng ta để Phật lịch cũng không phải ngày sinh của Đức Phật. Chúng ta phải tính theo lịch sử, chúng ta phải cộng 80 năm trụ thế của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nữa mới ra cái ngày sinh. Như vậy là cái ngày sinh của Đức Phật trên nguyên tắc thì là 624 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, và ngày tử của Đức Phật là 544 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Có nghĩa là năm sinh lớn hơn năm tử, mang cái nghĩa là chúng ta tính lịch ngược theo trước kỷ nguyên Tây lịch. Nhưng mà mốc thời gian giữa 624 năm và 544 44 năm vẫn là một thời gian tranh cãi. Các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhà khảo cổ, nhiều cái nhà Phật học nguyên thâm khác vẫn có cái sự khác biệt nhau để nhận định về cái năm sinh năm tử của Đức Phật. Xin thưa các vị, ngày sinh ngày tử tương đối là chúng ta thống nhất, thì cứ chúng ta cứ lấy ngày lễ Vê Sắc hay là cái ngày trăng tròn Vê Sắc xung quanh cái thời điểm đó xem như là cái thời gian không có sự chênh lệch là mấy. Nhưng mà cái sự chênh lệch về năm sinh có những cái mốc lịch sử chênh lệch tới cả trăm năm về cái ngày sinh của Đức Phật. Cho nên đây là một vấn đề chưa xác định được. Vậy thì đối với một Đức Phật A-di-đà là một vị quá khứ Phật, một vị Phật mang cái nghĩa truyền khẩu hay là được các nhà đại thừa biên tập và bổ sung vào. Có thể các bản kinh đại thừa đều nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đây là một cái điều mà hầu như các kinh tạng của Đức Phật đều để cái câu này. Kinh Nguyên Thủy hay là A Hàm hay là các bản kinh đại thừa đều phải thừa nhận rằng là những bản kinh này do Đức Phật nói. Bởi vì lấy cái câu đó để làm niềm tin rằng lời Đức Phật nói là không hư thuyết, là không sai. Nhưng mà sự thật rằng về lịch sử biên tập kinh tạng, nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta thể thấy rằng đây là một sự phát triển của các vị tổ sau này, của những con người tu tập chứng đắc tài ba, nhận ra từng góc độ khác nhau về các vấn đề Phật học để bổ sung vào trong hệ thống tam tạng kinh điển của Phật giáo. Cho nên những người cư sĩ Phật tử chúng ta cần có một tầm nhìn rộng, không mang cái nghĩa là vì chúng ta tu theo bên này chống đối bên kia hay là bên nọ vân vân. Thật ra từ ban đầu các vị thánh đệ tử của Đức Phật không có niệm A Di Đà Phật. Cuộc đời của Đức Phật cũng chưa bao giờ niệm A Di Đà Phật. Và kinh điển Nguyên Thủy cũng chưa bao giờ đề cập đến A Di Đà Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà phải nói là một cái danh từ phát sinh sau này, nhưng mà không mang cái nghĩa là không có ý nghĩa. Chúng ta biết rằng phương pháp niệm Phật có từ thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà không có nghĩa là các vị thánh đệ tử ngày xưa niệm Phật là niệm A Di Đà Phật. Các vị phải để ý chỗ này. Các vị Nguyên Thủy Phật giáo vẫn niệm Phật, niệm Phật để đạt đến vô sanh. Còn các vị tu Tịnh Độ Tông niệm A Di Đà để làm gì? Để cũng sanh nhưng mà không phải vô sanh mà vãng sanh. Vậy thì ngày xưa các thánh đệ tử của Đức Phật hay là những người tu theo Nguyên Thủy Phật giáo, người ta đều có niệm Phật. Bởi vì lục niệm là nền tảng căn bản cho những thời kỳ ban đầu. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, đây gọi là lục niệm. Vậy thì cái niệm ban đầu là niệm Phật có đó, nhưng mà không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn sau này chúng ta biết rằng là kinh điển đại thừa như những bộ như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa hay là Đại Bảo Tích hay là Bi Hoa vân vân, đây là những bản kinh mới đề cập danh xưng Đức Phật A Di Đà. Và tôi cũng có thể dám coi như là suy diễn như thế này: kể từ khi Tịnh Độ Tông có mặt, tức là do Tổ Tuệ Diễn vào thời Tấn ở Trung Quốc là người sáng lập ra Tông Tịnh Độ và đưa ra bốn phương thức hành trì về niệm Phật, tức là quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, trì danh niệm Phật và cái gì nữa, và thật tướng niệm Phật. Đưa ra bốn cách niệm Phật này, và cái đối tượng quán và niệm đó là Đức Phật A Di Đà, được ngài lấy từ các cái bản kinh mà có liên hệ đến A Di Đà Phật. Và tôi cảm thấy rằng kể từ đó câu danh xưng A Di Đà Phật bắt đầu mới phổ thông, và hầu như những tu sĩ của chúng ta dù tu ở tông phái nào, cơ bản chúng ta hay dùng câu A Di Đà Phật ở cửa miệng trong rất là nhiều tình huống. Như vậy một người Phật tử tu Tịnh Độ khi niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sanh về Tịnh Độ thì cái chữ Tịnh Độ này cũng vẫn được nhắc nhở đến nhiều kinh điển, nhưng mà Tịnh Độ của các tông phái nhắc nhở đó và Tịnh Độ Tây Phương của người tu theo Tịnh Độ Tông thì lại có vấn đề khác. Bởi vì hầu như các kinh điển nhắc đến chữ tịnh độ mang cái nghĩa là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là câu trong kinh Di Ma. Và nhiều bản kinh khác đều đề cập đến tịnh độ, nhưng thật sự đó là mang cái nghĩa duy tâm tịnh độ hay là tự tánh Di Đà về mặt lý. Và cho rằng mười phương cõi Phật nơi nào cũng thanh tịnh, hay là tại thế giới ta bà của chúng ta, nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì ta bà vẫn là tịnh độ. Đây là theo quan điểm tu về lý cũng như tu tập về các cái phương pháp khác ngoài tịnh độ tông cũng vẫn có đề cập đến tịnh độ. Nhưng mà cái chữ Tây phương tịnh độ thật ra mà nói nó phải bao gồm cả lý sự để hiểu, mà nhất là về mặt sự. Nhiều bài giảng khác nhau, vừa rồi tôi giảng tại bên Đức, đó là cái bài giảng là thông điệp quan trọng của kinh A Di Đà. Tôi có nói rất nhiều về vấn đề này. Trong đó tôi có nói bản thân tôi là người tu theo tịnh độ, và tôi thừa nhận cái thế giới tịnh độ là một thế giới có thật. Mặc dầu rất là nhiều người cái nhà là trong suy nghĩ nói rằng là tịnh độ là thuộc về tâm thôi, nói về tâm tịnh thôi. Còn về mặt thế giới, người ta vẫn không có thừa nhận rằng không có một thế giới nào ngoài hành tinh của chúng ta để có một sự sống như tịnh độ. Thì đây là một vấn đề cũng mâu thuẫn giữa các tông phái. Nhưng cái chuyện đó chuyện của những người tranh cãi. Còn bản thân tôi không có tranh cãi gì cả. Tôi cứ có một niềm tin như thế. Bởi vì tôi thừa nhận rằng với một khả năng phàm phu, hay là thậm chí các nhà khoa học nhúng tay vào trong cái việc mà tìm kiếm những thế giới có sự sống, thật ra họ cũng đang tranh cãi. Năm này thì họ nói là có tìm được những hành tinh có sự sống, năm khác thì họ không công nhận là họ không thể tìm được, rồi năm khác nữa họ lại công nhận sự thật. Cái này cũng là những vấn đề của tranh cãi của mọi người. Vì vậy với cái nhìn tuệ giác của những cái bậc như Đức Phật hay là các bậc đắc đạo, thì đối với tôi dựa vào cái này để phát sinh niềm tin rằng đối với tôi thừa nhận có thế giới tịnh độ là một thế giới thực, là một thế giới như sự sống một cách là đặc biệt như sự sống của trái đất chúng ta. Tức là trong vô vàn hành tinh, trong các dải ngân hà nào đó sẽ có một thế giới như chúng ta, mà theo kinh Di Đà diễn tả là cách đây hơn 10 muôn ức cõi. Vậy thì bằng niềm tin hay là bằng tuệ giác của những cái bậc đắc đạo, chúng ta có quyền dựa vào cái này để chúng ta xác định rằng là chúng ta có quyền để tạo những cái phước đức nhân duyên để được tái sanh vào thế giới đó. Và ai trong hội trường này tin rằng ngoài trái đất chúng ta sẽ có một thế giới thực để có sự sống của một cái thế giới đó, có Phật, có thính chúng và có những người tu hành theo cái con đường của tịnh độ như thế. Các vị nào tin như vậy đưa tay lên nè. Xin chân thành cảm ơn các vị. Mong rằng chúng ta hẹn nhau một ngày nào đó ở thế giới đó. Xin thưa các vị, những người tu tịnh độ chúng ta cần phải hiểu rất kỹ. Chúng ta cũng đã chọn cái phương thức tu hành rồi thì chúng ta cần phải hiểu về các pháp môn của chúng ta. Đừng có bị tác động đầu này đầu kia, hoặc là chúng ta biến cái cách tu hành của chúng ta lệch lạc thì nó rất tiếc. Cho nên là những con người tu theo thiền họ có cách nghĩ khác và vận dụng tu tập khác, những người tu tịnh độ có cách nghĩ khác, tu tập khác, và những người có những tông phái khác, tu tập khác. Nhưng tất cả chúng ta đường nào cũng gì? Đường nào cũng dễ về cõi Phật, đường nào cũng về Ấn Độ. Trên thực tế là phải nói đường nào cũng về Ấn Độ. Người ta theo những cái tôn giáo khác như Thiên Chúa, người ta nói đường nào cũng về La Mã. Còn đây chúng ta tu theo Phật mà đi lạc đâu qua La Mã vậy? Chúng ta đây là đường nào cũng về Ấn Độ, hay là nói khác là đường nào cũng về cõi Phật. Mà đây là một sự thật. Nhưng tôi đã chia sẻ trong cái bài giảng đó, cũng đừng biến mình trở thành người theo quan niệm của tôn giáo. Làm sao giữa một cái tông chỉ tu hành và bản thân của mỗi người chúng ta phải nhận thức đúng đắn để tự tin rằng chúng ta tu như vậy để đạt kết quả như vậy, mục đích của chúng ta là như vậy. Đây là người Phật tử cần hiểu, mà cái này tôi chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng. Như vậy thì trở lại vấn đề là câu A Di Đà Phật, tôi nghĩ đây là một cái sự đề xướng từ ban đầu của Ngài Tuệ Diễn. Mà cái câu này chúng ta cũng có những cái mà gọi là mâu thuẫn. Người nó niệm A Di Đà Phật, người nó niệm A Mi Đà Phật, rồi có người nói cần phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật gì đó. Thì ở đây thật ra mà nói, cái đó không cần chúng ta phải bàn cãi. Cái quan trọng là cái chỗ hành trì ứng dụng để đạt được mục đích nào trong cái câu Phật hiệu đó đó. Chứ còn cái việc mà với cái từ Ami, A-di rồi đó, chúng ta cũng không nhất thiết phải cãi. Thật ra mà nói, nếu chúng ta muốn niệm một cách chính xác, chúng ta phải niệm một cái từ gốc từ Bali, đó là Amitabha Buddha. Phải niệm vậy đó, khỏi có cãi gì hết trơn trọi. Cho nên ngày xưa khi mà chúng ta cái từ Amitabha đó được phiên âm, tức là phiên âm qua cái Hán mà Bali Hán, tức là người Trung Quốc họ phiên âm là A-di-đà, thì họ nói bằng cái tiếng của họ đó, cái tiếng phổ thông hình như Amitabha gì đó à, có phải không? Tôi không biết ai đây ai mà người qua đó niệm chính xác, sao tôi nghe ở trong phim phim như Amitabha à, tức là A-di-đà Phật. Thì ở đây các vị thấy rằng khi mà chúng ta Việt Hán lại á, thì chúng ta có thể là A-di-đà Phật hoặc là A-mi-đà Phật. Ở đây là chúng ta cũng nói về âm Việt Hán thôi, chưa nói lên ý nghĩa. Các cái từ ngữ này không nói lên ý nghĩa, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên hồi buổi tối này tôi có trả lời một cái người này ở trên Facebook, họ có hỏi rằng sao những người xuất gia theo Phật á, toàn lấy chữ thích không vậy? Nếu mà chữ thích vậy là để chỉ nói lên cái tham vọng á, nó rất là nguy hiểm thế thế. Sự thật với các vị, cái câu này do người ta không hiểu, cho nên ta nghĩ rằng những ông thầy lấy chữ thích có nghĩa là ham thích, yêu thích, thích cái gì đó. Cái này chúng ta nghĩ bậy. Thật ra mà nói, chúng ta chưa hiểu được cái từ ngữ cho nên chúng ta nghĩ là như thế. Thật ra cái từ này đối với Phật giáo Đại Thừa, mà nhất là từ ban đầu do Ngài Đạo An ở Trung Quốc, Ngài muốn cho những người xuất gia tu học của chúng ta đều lấy họ của Phật. Mà các vị biết họ của Phật là cái từ gốc của họ Phật là từ gì? Từ Sakya. Chúng ta phiên âm lại thành gì? Thích Ca. Và vì vậy cái từ Sakya là từ gốc, là từ Bali, và chúng ta phiên âm lại là Thích Ca, là chúng ta mới phiên âm thôi. Cái từ Thích Ca không nói lên cái nghĩa gì cả. Họ mà nghĩa gì? Ví dụ như tôi họ Lê, tôi nghĩa gì? Cô họ gì? Họ Phan là nghĩa gì? Phan có nghĩa là lấy đồ Phan người ta hả? À. Nếu mà nói cái nghĩa nó là như vậy đúng không? Đâu có đúng, cho nên người ta cứ nghĩ rằng họ Phan là lấy cái gì Phan người ta. Rồi cho nên là những ông thầy tu lấy họ thích có nghĩa là thích gì đó, cho nên là tham đủ thứ ấy. Cho nên người ta có những cái chọc ghẹo, người ta để chữ là thích đủ thứ. À. Tức là người ta lấy cái ý nghĩa của tiếng Việt chúng ta, cho nên chúng ta cho là như vậy. Sự thật ra làm gì có những điều vớ vẩn như thế. Cho nên từ ban đầu là lấy chữ Thích Ca để đặt cho họ có những người xuất gia. Như thầy Quảng Tiến ở đây phải đặt cho đủ là Thích Ca Quảng Tiến. Cái đó mới đúng. Nhưng mà thấy nó lộn thộm, nó dài dòng quá. Cho nên sau này chúng ta lược bớt chữ Ca, chúng ta lấy chữ Thích để nói rằng là Thích đó là chữ Thích Ca là họ của Đức Phật, để đặt cho các vị tu sĩ. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên cái đó nó không mang cái nghĩa như một cái động từ thích, hay là một cái từ Việt ngữ của chúng ta là thích, là yêu thích, yêu mến cái gì đó, ham thích cái gì đó là trở thành thích. Nó không phải là như thế. Giống như ở đây chữ Buddha, đúng nghĩa của nó là chúng ta phải nói đủ là Phật Đà. Nhưng mà thấy nói như vậy dài dòng, cho nên chúng ta lược bớt, chúng ta nói chữ Phật. Chúng ta chỉ nói ông Phật, Đức Phật, chứ không là Đức Phật Đà, đúng là như vậy. Nhưng chúng ta lược bớt đi. Cho nên ở đây là những từ mà khi chúng ta gọi chữ Phật hay là chữ Thích, chúng ta được phiên âm là Việt Hán, tức là Hán Việt của chúng ta phiên âm lại thôi, chứ chưa mang cái nghĩa gì hết á. Còn cái nghĩa của Đức Phật là một con người giác ngộ. Còn cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa Hán Việt người ta gọi là giác giả, thì tiếng Việt của chúng ta là người giác ngộ. Vậy thôi. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói chữ Phật là chữ Bụt á, có nghĩa là ở đây chúng ta phiên âm thuộc về cái chữ Việt của chúng ta Bali. Bali trực tiếp sang Việt luôn, chúng ta phiên âm thành chữ Bụt. À, thì ở đây chúng ta hiểu là chữ Bụt là nói đến ông Phật, mà mang cái nghĩa là trực tiếp chứ không qua phiên âm của người Trung Quốc. Vậy thì cái chữ Thích ở đây nó mang cái nghĩa là cái họ của Đức Phật là Sakya, là Thích Ca. Đó. Và chúng ta lược đi chữ Ca, chúng ta đặt cho những cái tu sĩ Phật giáo. Mà ở đây là tu sĩ nằm trong các cái vị thuộc về Bắc truyền Phật giáo. Nam truyền người ta cũng không xài cái họ thích này. Và dường như Nam truyền thì ai tên gì hay là có thể người ta lấy cái tên gì đó, tôi cũng chưa tìm hiểu cái này. Nhưng mà cơ bản nhất là Bắc truyền của chúng ta đặt một cái pháp danh, và khi xuất gia rồi, chúng ta thọ giới rồi, chúng ta đặt thêm một chữ thích là họ của Đức Phật. Vậy thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy chữ Amitabha hay là A-di-đà, thật ra đó là chữ phiên âm thôi. Một chữ phiên âm từ cái chữ gốc là Amitabha thôi. Cho nên chúng ta có thể đọc trại thành cái phiên âm A-di-đà hay là A-mi-đà. Cái này á, các vị tổ ngày xưa đều đọc A-di-đà. Sau này chính Hòa Thượng Trí Tịnh là Hòa Thượng Giảng Đức của chúng ta cho chúng ta cảm thấy rằng cái chữ mi nó phiên âm gần gũi hơn đối với chữ Amitabha. Thì sau này Ngài khuyên các Phật tử chúng ta, ai có thói quen niệm di thì cứ niệm, nhưng mà nếu mới thì chúng ta niệm A-mi-đà. Và bắt đầu sau này có cái vấn đề niệm A-mi-đà hay A-di-đà. Vậy thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái đó là người Trung Quốc người ta dịch là vô lượng quang hay vô lượng thọ là cái nghĩa. Còn Amita là mới có A-di-đà hay A-mi-đà mới có phiên âm thôi. Có phải không? Như vậy là nghĩa của phiên âm đó nó thành là vô lượng quang hay vô lượng thọ. Cái định nghĩa này từ kinh A-di-đà. Vậy thì bây giờ tiếng Việt của chúng ta mới bắt đầu là định nghĩa lại. Việt Hán thì sao? Vô lượng quang là ánh sáng chiếu vô cùng tận. Rồi vô lượng thọ là gì? Là tuổi thọ, có nghĩa là sự sống vô cùng tận, tức là sống mãi mãi. Chúng ta gọi là vô cùng. Thì lúc đó mới ra cái nghĩa đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được những cái từ gốc này để chúng ta bớt đi những cái suy nghĩ là cần phải tranh cãi cái gì đó. Cho nên những cái câu niệm A-di-đà, A-mi-đà như một phương tiện mà người tu tịnh độ cảm thấy đó là một phương tiện thù thắng. Và chính Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta cũng đã từng tán thán về cái phương thức mà trì danh niệm Phật. Các vị nào có đọc Hương Sen Vạn Đức, cái quyển này là tập hợp lại rất nhiều bài nói chuyện của Hòa Thượng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và trong đó ca ngợi về phương pháp trì danh niệm Phật. Hòa Thượng xem như các cái phương thức là quán tưởng, quán tướng và trì danh. Ở đây Hòa Thượng xem trì danh là thù thắng nhất và dễ thực hành đối với người Phật tử nhất. Bởi vì Ngài nói rằng quán tưởng, quán tướng rồi đó là không dễ đối với chúng ta. Bởi vì trong một thế giới hữu hạn này, chúng ta không đủ khả năng để hình dung về đức tướng của các đức Phật theo cái phương thức mà quán tưởng. Và Ngài cho thí dụ như tướng Bạch Hào hay là cái tướng thân tướng trang nghiêm như núi Tu Di thôi, là trong thế giới này chúng ta đã không hình dung nổi rồi. Cho nên Ngài nói rằng hãy ôm trọn câu Nam Mô A Di Đà Phật, hành trì từ lúc chúng ta còn vọng niệm. Cho nên hành trì bằng cách miên mật để sau này bớt vọng niệm, hoặc là gieo cho chúng ta những công đức lành, thì đó là một vấn đề là nằm trong tầm tay của những người cư sĩ Phật tử chúng ta. Ngài khuyến khích như vậy. Và trong một quá trình nghiên cứu hay là tự thân của tôi cũng có một phần hành trì, tôi cũng cảm thấy rằng là sự thật, quý Ngài từ xưa đến giờ dù lý giải về lưới, về sự tịnh độ thế này thế khác, nhưng vẫn lấy câu A Di Đà Phật như một cái sở niệm mà không thể thiếu được đối với những người tu tịnh độ. Cho nên chúng ta cảm thấy bám vào danh xưng A Di Đà Phật là quá tuyệt vời. Còn cái ý nghĩa thế nào trong các bài giảng khác tôi đã chia sẻ rồi, mà hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các vị mà cái ý ở trong đó là tại sao hầu như chốn thiền môn, người xuất gia cư sĩ và tu tông phái nào không cần biết, chúng ta đều dùng cái từ A Di Đà Phật ở cửa miệng chúng ta trong nhiều tình huống. Các vị đừng nghĩ rằng những người tu thiền tông không có niệm Phật. Người tu thiền tông vẫn niệm Phật. Và bên cạnh đó có một vài vị tu thiền vẫn niệm A Di Đà Phật như thường. Mà đặc biệt là cái ngày 17 tháng 11 là cái ngày sinh của tổ Vĩnh Minh Viên Thọ, là tổ thứ 6. Thật ra trước khi Ngài trở thành những vị tổ của Tịnh Độ Tông, Ngài là người tu thiền tông. Ngài tu thiền tông và sau này phát tâm tu Tịnh Độ Tông và nguyện hồi hướng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Một người đã có cái sở ngộ về thiền và chuyển qua tu tịnh, chứ không phải là một người từ ban đầu đã tu tịnh độ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị thấy có một giai thoại, đó là nói về Ngài Triệu Châu, một trong những bậc thiền sư lỗi lạc của thiền tông Trung Quốc. Và khi có một người hỏi thiền sư Triệu Châu là hỏi như thế này: thưa Hòa Thượng, lúc Hòa Thượng thọ nhận sự cúng dường của nhà vua thì hòa thượng làm gì để đối đáp? Thì hòa thượng nói: tôi niệm Phật. Hòa thượng nói vậy, tức là để đáp trả, để thi ân lại cái điều đó, đáp trả cái sự mà cúng dường đó, thì ngài nói tôi dùng niệm Phật để mà gọi là đáp trả lại cái điều đó. Rồi có một người nữa hỏi tiếp hòa thượng Triệu Châu, hỏi rằng là mười phương chư Phật có thầy không? Ngài Triệu Châu mới nói là có. Thì người hỏi đó, người ta hỏi rằng: vậy bạch hòa thượng, ai là thầy của mười phương chư Phật? Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới nói sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngài nói vậy mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa là Đức Phật A Di Đà là thầy của mười phương chư Phật. Thật ra mà nói, cái này ý của Thiền Tông vẫn xác đáng, mà ý của Tịnh Tông cũng vẫn có ý nghĩa quan trọng như thường. Như vậy ý của Thiền Tông thì dịp khác tôi sẽ chia sẻ tại sao Thiền Tông dùng câu A-di-đà Phật. Thật ra có một số vị thiền sư cũng cảm thấy rằng giữa tu thiền và tu tịnh, các ngài cũng vẫn có một cái nhìn rất cởi mở và thông thoáng, và cảm thấy rằng mục đích cuối cùng của các pháp môn tu đều không khác nhau. Có một vị thiền sư hỏi một vị Tịnh Độ Tông, hỏi là: à, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Thì vị này mới nói là: tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Vậy chứ hỏi vậy ngài Di Đà bao nhiêu tuổi? Ngài nói: Phật Di Đà bằng tuổi túi. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái, những cái này về lý về sự đều có những cái giá trị tuyệt vời của nó. Thật ra cho nên tôi mới nói rằng cái từ A Di Đà về lý người ta hay lấy cái nghĩa vô lượng quang và vô lượng thọ để chỉ cho pháp thân Phật đó. Những vị thiền sư khi nói là tuổi tôi và tuổi Phật A Di Đà bằng nhau có nghĩa nói về vấn đề gì? Về pháp thân, chứ không phải nói về cái thân nhục thể này sống được 70-80 năm. Không phải cái nghĩa đó. 70-80 năm trên cuộc đời, cái thân nhục thể này sẽ trả về với cát bụi. Thời gian 70-80 năm với một kiếp người là một cái hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Cái này có thể các vị xem là những bài giảng tôi giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Hai bài giảng có cái nghĩa là văn vẽ chút là con đường xưa em đi. Đây là những cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị về cái ý đó. Cho nên khi mà nói rằng mười phương chư Phật có thầy không, ngài Triệu Châu xác định rất rõ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lý Thiền Tông rất tuyệt vời để nói về pháp thân Phật. Cái này quan trọng lắm. Nhưng mà về mặt thực tế thì câu A Di Đà Phật vẫn là một cái câu có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả các tông phái. Vậy thì hầu như các cái chùa của Việt Nam chúng ta, đa phần là chúng ta hay xưng tán với nhau về câu A Di Đà Phật. Và chúng ta cảm thấy rằng Phật tử với nhau gặp nhau, khi chúng ta gặp nhau chúng ta chắp tay chào nhau, chúng ta chào sao? Xá vạn cái. Làm gì? Nị hào. Hả? Xin thưa các vị, các Phật tử, các vị gặp quý thầy, các vị chắp tay xá cái, quý thầy cũng chắp tay chào lại các vị cái. Rồi các vị thưa quý thầy, các vị làm gì? Nói gì? A Di Đà Phật. Rồi quý thầy lúc đó, quý thầy chào lại các vị, quý thầy nói gì? A Di Đà Phật. Như vậy, đây là điều mà tôi muốn nói là câu A Di Đà Phật nói lên điều gì? Chúng ta xài trong mỗi tình huống. Từ ban đầu chúng ta thấy như một pháp môn tu, rồi sau này trở thành cái câu ở cửa miệng của chúng ta, của những người Phật tử ở các thiền môn, hầu như đa phần các chùa đều xài. Tôi không nói tất cả, nhưng mà tôi nói là đa phần, và các Phật tử của chúng ta cũng thế. Vậy thì ở đây chúng ta sử dụng cái câu A Di Đà Phật trong các phương diện vậy mang nghĩa gì? Vậy thì khi các vị gặp quý thầy, các vị chắp tay A Di Đà Phật, cái đó mang nghĩa gì? Chúc thầy mau về Tây Phương, hả? Phải không? Hay mang nghĩa gì? Thật ra mà nói, chắp tay chào thầy A Di Đà Phật có nghĩa là thầy khỏe không? Thưa thầy, vậy thôi. Rồi quý thầy A Di Đà Phật đáp lại với các Phật tử cũng mang cái nghĩa là à, thầy khỏe, các Phật tử khỏe không? Được gói ghém trong cái câu A Di Đà Phật. Khi chúng ta chào nhau A Di Đà Phật nó mang cái nghĩa vậy đó. thì các vị chiều nè mang cái áo tràng rồi đi đến chùa tụng kinh, gặp là cứ A Di Đà Phật, cái đó mang nghĩa là chào nhau. Chào nhau, lịch sự trong nhà thiền chào nhau bằng câu A Di Đà Phật để hạn chế đi bớt cái nói thị phi lu bu. Còn nếu mà không niệm Phật cái chúng ta làm một chàng à, anh khỏe không, hôm có đi nhảy đàm không, hôm có đi nhậu quán đó không, này kia làm một tăng vậy đó. Cho nên cứ A Di Đà Phật để nó dẹp hết ba cái chuyện mà đi nhảy đầm hay là đi quán cà phê hay là đi uống rượu đi nhậu gì đó, cái chuyện đó bỏ qua một bên, A Di Đà Phật miễn là hiểu ý rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta xài cái câu A Di Đà Phật là như thế. Như vậy khi gặp một người trao đổi với nhau một cái việc, ví dụ như các vị gặp các thầy, các vị kể về một chuyện vui của gia đình hoặc bản thân các vị, hay là thưa một chuyện vui, thì quý thầy bày tỏ cái niềm vui đó bằng cái gì? A Di Đà Phật, có nghĩa là tôi xin tùy hỷ chúc mừng các vị. Câu A Di Đà Phật đó nó mang nghĩa như vậy đó. Rồi khi các vị đến chùa, mà nhất là chùa thầy Quảng Tiến chuẩn bị xây dựng nè, rồi các vị làm gì? Phát tâm cúng dường. Rồi khi các vị đến, các vị cầm 5 triệu, 3 triệu gì đó, các vị gửi vào cúng dường Tam Bảo, gặp thầy Quảng Tiến, dâng cúng cho thầy, cái thầy làm gì? Thọ nhận cái thầy nói sao? A Di Đà Phật. Cái đó mang nghĩa gì? Cảm ơn thí chủ. Cái đó là như vậy đó. A Di Đà Phật nó mang nghĩa là cảm ơn thí chủ, đa tạ, cảm ơn, tốt lắm. Nó đang mang nghĩa như vậy. Cho nên là khi mà các vị mà cầm các cái vật cúng, đôi khi các thầy không nói cảm ơn gì cả, mà chỉ thành tâm chắp tay lại A Di Đà Phật. Cũng giống như ngài Triệu Châu nhận sự cúng dường của vua, cũng niệm Phật để đáp lễ. Còn các thầy khi thọ nhận cơ bản nhất, những vị thầy mà khi mà lúc thọ trai, mà những người cúng dường trai tăng, khi dâng cái phẩm vật cúng dường, thật ra trong đầu các thầy phải đọc một cái bài kệ thọ nhận cúng dường. Chứ đúng nghĩa cơ bản nhất các thầy chỉ A Di Đà Phật, không nói cảm ơn, không rằng gì cả. Các thầy chỉ là người đứng ra để tạo phúc điền cho những người thí chủ phát tâm cúng dường. Cho nên trong cái lúc cúng dường đó, quý thầy thầm đọc cái bài kệ là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàng ba la mật cụ túc viên mãn. Tức là tài pháp nhị thí, tức là các thầy ban tặng giáo pháp đến cho tất cả các vị, những người cư sĩ Phật tử tại gia đem tài vật đến cúng dường cho Tam Bảo, cho chư tăng. Cái sự mà ban qua sớt lại này, trên cơ bản quý thầy không thừa nhận mình cao hơn, mà mang nghĩa này đồng đẳng. Những người tu thọ nhận của Đàn Na thì đem cái sở tu sở học của mình để chia sẻ đến với tất cả mọi người, cái đó gọi là pháp thí. Người cư sĩ sống trong cuộc đời làm ăn kinh tế, tạo ra đồng tiền sự sản, dành một phần nào đó để cúng dường cho Tam Bảo. Hành động đó quý thầy trân trọng, cho rằng cái tài sản cúng dường của các vị tương đồng như pháp thí. Cho nên là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Hay cái câu đó nó mang nghĩa là rất trân trọng sự cúng dường của người Phật tử. Tức là khi mà cầm một cái phẩm vật cúng dường, trong đầu phải đọc cái bài đó. Đàn ba la mật, tức là cái câu này khen tặng các vị, khuyến khích các vị hãy nên bố thí đến bờ kia. Đàn ba la mật là bố thí để đến bờ kia đó, là bờ giác ngộ. Hành động này của bố thí ba la mật, tức là khuyến khích các vị, đề cao các vị nên làm một hành động bố thí như vậy, mà hãy chuyển phước báo hữu lậu nhân thiên trở thành mục đích tối thượng, có nghĩa là đến bờ kia. Cụ túc viên mãn, cụ túc là đầy đủ, viên mãn cũng tròn đầy, có nghĩa là tất cả các hành động này làm điều đạt đến mục đích tối thượng tròn đầy. Vậy là sự thọ nhận là như thế. Cho nên là khi các vị cúng dường, quý thầy chỉ A Di Đà Phật thôi. Ai mà lúc thọ nhận cúng dường hỏi gì giống vậy, hoặc là mới cúng dường cái mở ra coi, thọ nhận như vậy là sai pháp, không có chánh niệm, không trân trọng những gì mà Đàn Na. Không phải mình quan tâm để gọi là trân trọng. Ví dụ bây giờ các vị mang cái phẩm vật đến cúng dường, một vị thầy thật sự có chánh niệm và trân trọng cái sự cúng dường từ các Phật tử, thì phải chánh niệm thành tâm A Di Đà Phật hoặc im lặng. chứ không có ngồi đó cúng vậy, hoặc là mở ra coi hé hé gì. Tất cả những cái đó để biểu hiện rằng là, một là không phải là thầy tu thật, hai là quá hời hợt trong việc thọ nhận cúng dường. Như vậy vừa thể hiện cái sự mà kém đi chánh niệm của mình, mà đồng thời cũng thiếu trân trọng của người cúng. Một sự cúng dường như vậy không cảm thấy rằng tròn đủ. Cho nên sự cúng dường của các vị đến với các vị hòa thượng, các vị thầy, đa phần ta không nói cảm ơn, hoặc là im lặng thôi. Đây là các vị nên nhớ. Và người Phật tử cảm thấy rằng chính sự im lặng thọ nhận là một sự quý báu nhất, chứ không phải các vị cần phải thể hiện cảm ơn cho các vị. Còn người này tôi cúng ổng xong ổng ngồi im ghê vậy, ổng vô cảm quá vậy, tôi dành tiền bạc mọi thứ thời gian đến đây cúng gói quà đến với ổng nằm im im, quan niệm vậy đúng hay sai hả? Chắc không? Chắc. Cảm ơn các vị. Hiểu được vậy rất là đúng. Người Phật tử là hiểu như vậy. Đừng nghĩ rằng là mình cúng cái là phải nói lia nói lịa với mình, cái đó mới là quý. Không phải. Chưa chắc một người nói lia nói lịa khi nhận điều đó là quý hơn một người chắp tay thần tâm im lặng nhận cúng đâu. Các vị thấy là như vậy. Một người im lặng nhận cúng, thật ra mà nói về giá trị trân quý cái đồ cúng dường của người ta rất là cao và rất là có trách nhiệm. Các vị thấy điều này nó như thế. Cho nên đây là khi mà các vị đến cúng dường các thầy, đơn giản chỉ A-di-đà Phật lúc nhận cúng, rồi sau đó muốn nói gì nói. Nhận cúng một cách trang trọng xong rồi, rồi lúc đó muốn bàn chuyện gì đó bàn, hỏi Phật Pháp, hỏi chuyện gì đó, mọi thứ, và chia sẻ trao đổi gì đó, do chuyện đó tính sao. Vậy thì các vị thấy, cái câu A-di-đà Phật chúng ta sẽ xài trong rất là nhiều tình huống khác nhau. Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta gặp một cái việc mà gọi là đau khổ, thì khi mà mình thấy một việc đau khổ gì đó mà mình cảm thấy rằng mình có đồng cảm, mình muốn chia sẻ, thì mình cũng vẫn A Di Đà Phật. Vậy chữ A Di Đà Phật mang cái nghĩa gì? Xin chia sẻ niềm đau, đời là bể khổ. Nghe một hung tin, một nghe gì đó, một cái gì đó, các vị cứ A Di Đà Phật, thì ở đó nó bày tỏ cái điều là đời là bể khổ. Tôi xin là chia sẻ niềm đau với mọi người, hay là với cái đối tượng đang là. Đó là như thế. Hoặc là chúng ta nghe một ai đó, một người Phật tử hay là một vị thầy tu, nghe một ai đó vừa qua đời, thì lúc đó chúng ta làm gì? Cũng A-di-đà Phật. Ví dụ như các vị nói là gặp thầy, nói ông nội bà nội con thưa thầy đã qua đời rồi, thì lúc đó vị thầy sao? Cũng chánh niệm A-di-đà Phật. Thì cái từ đó mang nghĩa gì? Nguyện người vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Cái câu A-di-đà Phật nó mang nghĩa vậy đó. Giống như kỉnh tâm mà vô gặp hòa thượng, mà thưa rằng là hòa thượng ơi, cha của con đã từ trần, thì lúc đó hòa thượng cũng A-di-đà Phật. Nhưng mà có một cái trường hợp, cách nay mấy năm ta, chắc là tôi độ cách nay khoảng 6-7 năm, lúc mà tôi đi giảng ở Phan Thiết, trong một ngôi chùa đó, thì bữa đó có một cái nhóm văn nghệ mà đêm đó là hát cái tuồng cải lương là Quan Âm Thị Kính. Tôi cũng đến đó trước một đêm, đặng sáng mới giảng đó mà. Thì tôi cũng nằm trong phòng tôi nghe hát ở bên ngoài. Thì cái trường hợp đó xảy ra là vậy. Cái lúc mà cái chú mà đóng kỉnh tâm á, vô thưa với một cái chú đóng vai hòa thượng á, là thầy của kỉnh tâm á, là thưa thầy, cha của con đã mất rồi. Thì lúc đó cái vị đóng vai hòa thượng mới thể hiện câu sao các vị biết không? Tôi trong phòng tôi nghe thôi, nhưng mà không biết bên ngoài diễn tả cái sắc nét mặt, cái cảm xúc thế nào. Nhưng mà nghe qua âm thanh thì cái vị hòa thượng thốt lên một câu: hả? Tôi nghe cái câu này, thật ra cái người mà gọi là đạo diễn hoặc viết kịch bản, người ta đưa ra một cái từ hả như vậy để bày tỏ cái sự tiếc thương và cảm xúc. Một cái từ gọi là ta thán, buồn não, nhưng lại hoàn toàn không đúng với ý nghĩa trong Phật giáo. Một vị hòa thượng chân tu không thể nào nghe cái chuyện chết sống mà hả giựt gân như một cái người bình thường vậy. Ví dụ mà tôi mà hả như vậy các vị còn coi được, bởi vì tôi chưa phải là bậc cao tăng Phật đức, ông Thích Phước Tiến phàm tăng thôi, bình thường thôi chứ gì. Thì tôi có thể là nghe ai đó qua đời tôi hả, cái các vị cũng cảm thông, ông đang trên đường tu tập. Nhưng mà một vị hòa thượng cao tăng thạc đức

tôi cũng đau khổ vật vã như bao nhiêu người khác. Tôi là thầy tu, tôi không phản ánh được cái điều gì trong bao nhiêu năm trời học Phật hết đấy. Một cái nhà tu mà lỡ mất cái điện thoại hay mất chiếc xe hay là mất cái một số tiền nào đó mà chúng ta nhảy từng tưng lên như vậy cũng không phản ánh được chúng ta học Phật. Của chúng ta học Phật nhưng mà trong những trường hợp cần xài trong cái sự học đó cho chúng ta không thấy xài. Chúng ta không phản ánh được cái đó. Chúng ta cũng đau khổ và tiếc rẻ. Cho nên ở đây ví dụ như sở hữu của chúng ta bảo vệ, mang cái nghĩa là trách nhiệm bảo vệ cho tam bảo hay là giữ của một cái thai thông thường, nhưng mà bất đắc dĩ nó mất. Thì cái chuyện nó bất đắc dĩ nó mất thì nó mất thôi chứ sao. Chúng ta phải có thái độ bình thường hơn người khác chứ. Chúng ta như một trẻ con, chúng ta như một người chưa giác ngộ, chúng ta cũng chửi đổng lên, chúng ta cũng tiếc rẻ khóc lóc rồi buồn than rồi, chúng ta cũng nói chó quắn mèo rồi, chúng ta cũng nguyền rủa họ, ai mà lấy tiền này nha, đỏ địa ngục mày ba kiếp ngoài thế thế này kia, để làm gì? Để cảm thấy rằng càng nói như vậy, để cảm thấy chúng ta là người chắc về sở hữu một cách gọi là dính mắt như bao nhiêu người trần thế chứ, hay sao? Vì vậy, những vị Phật tử của chúng ta khi tu tập mà mọi thứ chúng ta như bao nhiêu người chưa từng tu tập, cái này các vị phải xét lại. Cho nên ở đây, cái người tu tập phải phản ánh được một điều gì đó trong cái đời sống tu học của mình. Cho nên có các vấn đề gì xảy ra, A Di Đà Phật trước cái đã để lầm tỉnh. Cho nên tôi nhớ có cô này, cô kể, ngày xưa cô kể tôi khen tặng cô. Cô rất là hay. Cô nói là cô làm cái nghề bán đu đủ các vị. Mà cô bán, cô nói là cô hay niệm Phật trong lúc bán như thế đó. Có một hôm đó, cái bà đó, bà lợi, bà lựa trên đám đu đủ của cô. Lựa cho đã, cái bà nói, thầy cái phẹt, đu đủ này dở bẹt, ăn gì? Cô nói rằng, thầy biết lúc đó là cái máu của con nó lên. Tức á, nhưng mà cô mới nói trong đầu vậy nè. Tôi niệm ba câu A Di Đà Phật rồi tôi xử bà. Đó. Trong đầu của cổ liền tức khắc là cổ nóng lên liền, nhưng mà lúc đó cổ nói đợi niệm Phật xong hả nóng. Nóng tiếp. Cho nên lúc đó là cổ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gán niệm đặng mà gọi là xử bà đó. Mà cổ nói rằng con niệm tới câu thứ hai, bắt đầu thứ ba cái tự nhiên là con xuống rồi thầy. À, và tự nhiên con nói thôi bà đi đi. Tôi khen tặng cô rất tuyệt vời. A Di Đà Phật trong tình huống đó cô giỏi, thậm chí giỏi hơn tôi. Trong những trường hợp đó nếu mà tôi đứng bán đủ đủ chắc gì tôi niệm được một câu. Cho nên đây tôi khen sử dụng câu A Di Đà Phật ngay cái lúc đó có chánh niệm kịp thời để mà gọi là hóa giải một vấn đề. Thật ra tranh cãi cũng được, nhưng mà nếu mà chiến thắng được những sự bức xúc như vậy không tranh cãi, tôi thấy đó là một chiến thắng vĩ đại. Đây là một câu mà Đức Phật từng khen tặng cho chúng ta trong Kinh Pháp Cú. Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Cho nên người Phật tử của chúng ta trong mọi tình huống, chúng ta có thể A-di-đà Phật. Thành bại được mất cũng A-di-đà Phật để có chánh niệm, để có năng lượng, để có đủ tỉnh táo cái đã. Các vị nhớ kỹ, các vị khủng hoảng, các vị làm được gì? Các vị đau khổ, các vị té xỉu, các vị làm được gì? Nhưng mà nếu các vị có đầy đủ chánh niệm thì mọi việc có thể cải thiện được trong cái khả năng của các vị. Đừng nghĩ đau khổ giải quyết vấn đề mà tỉnh táo tự tin mới giải quyết được vấn đề. Mà người học Phật chúng ta có khả năng làm điều này vì lời Phật dạy cho chúng ta biết được. Cho nên vừa rồi tôi giảng tại tiệm khắc, tôi có giảng trong một bài giảng là bình an trong nghịch cảnh. Tôi giảng tại thủ đô Raha cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Vậy thì trong đó có những cái vấn đề tôi đưa ra, có những người bây giờ là đau khổ vì vấn đề suy thoái kinh tế hoặc là làm ăn nó có cái gì đó đó không ổn định. Thì tôi mới hỏi các vị đó, tôi nói rằng ngày xưa trước khi qua tiệm khắc đem theo được cái gì? Ngày xưa trước khi qua tiệm khắc ban theo được có một bộ đồ à? Có xe, có vợ, có nhà, có cửa, có mọi thứ đâu? Mà bây giờ có thành, có bại, có được, có mất gì đi chăng nữa, cũng còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, còn xe, còn cuộc sống. Như vậy ở đây tại sao chúng ta sợ mất? Thật ra mà nói, chúng ta có mất cũng chưa có thể là mất tất cả. Trừ khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mới mất tất cả. Còn trên cuộc đời này, có mất là trở về với vị trí ban đầu. Đồ đạc tài sản mọi thứ có mất đi là trở về với cái buổi ban đầu. Ban đầu chúng ta có cái gì? Ban đầu hồi mới sinh ra chúng ta có cái gì? Hả? Các vị ở đây sinh ra ai ôm được ký vàng ra đâu? Đưa tay lên tôi coi. Và tôi coi thử cái vàng đó nó mang từ đó ra nó vàng thế nào. Có khác cái vàng ở giờ bán ở các cái tiệm vàng không? Có không? Có ai cho triển lãm cục coi á? À, không có đúng không? Sinh ra ngày xưa chúng ta không mang được cái gì theo. Nhưng mà sau khi chúng ta trưởng thành rồi chúng ta có quá nhiều thứ để mang. Tại sao chúng ta phải nhiêu khê vậy? Cho nên ở đây chúng ta làm đủ duyên đủ phước, chúng ta gìn giữ sở hữu của mình. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều vô thường, thì khi không còn đủ duyên phước để gìn giữ, mất đi thì chúng ta tạo duyên mới. Điều quan trọng phải là chúng ta suối để mất, hay là chúng ta gọi là ẩu tạ để mất, nhưng mà bất đắc dĩ hay là phước không còn đủ thì nó mất, thì chúng ta sẽ nghĩ ngày xưa tôi cũng đôi bàn tay trắng tôi gầy dựng nên, thì bây giờ trở thành đôi bàn tay trắng thì giống như ban đầu tôi gầy dựng tiếp vậy thôi. Sự thật đó là những cái mà các vị nên suy nghĩ. Cho nên tôi nói là các vị qua đây ban đầu các vị đâu có mang theo sự sáng gì theo đâu. Nhưng bây giờ khi các vị có quá nhiều, cho nên chính cái có quá nhiều chúng ta đã quen đi cái chấp đó rồi. Cho nên cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái mà có nhiều của chúng ta là bắt đầu chúng ta lo lắng, mặc dầu nó chưa là gì cả. Đây là cái thói quen rất cơ bản của người đời. Vì vậy cho nên những cái người khi người tu tập của chúng ta, khi đối với những cái việc thành bại được mất, chúng ta chỉ cần A-di-đà Phật trong chánh niệm tỉnh táo là tốt nhất. Chuyện đó tùy cái mức độ ứng dụng của các vị. Những người cư sĩ Phật tử ứng dụng được tới đâu thì các vị thành tựu tới đó. Ứng dụng được trọn vẹn, các vị thành công trọn vẹn. Còn chưa ứng dụng thì thành bại được mất vật giả các vị thì chúng ta cũng chịu thôi. Nên nhớ là như thế. Cho nên ở đây là những cái vấn đề này là tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều trong các bài giảng, ví dụ như là bí ẩn từ nghịch cảnh, hay là vượt lên nỗi đau này kia đó, hay là vượt qua số phận. Đây là những bài giảng tôi chia sẻ với các vị nhiều về vấn đề cuộc sống, mà bằng cái nhìn nhận của Phật giáo để chúng ta tự cải thiện. Rồi trở lại tiếp vấn đề của chúng ta. Khi chúng ta nghe một cái người không có tu tập, người ta làm nhiều cái tội ác, nhưng mà khi người ta sắp qua đời, chúng ta đến đó chúng ta hộ niệm, hoặc là chúng ta niệm Phật, chúng ta cũng A-di-đà Phật cho những cái đối tượng đó, thì cái câu A-di-đà Phật nó mang nghĩa gì? Ở đây ai trong ban hộ niệm đã từng đi hộ niệm đâu, đưa tay lên thầy coi. Rồi A-di-đà Phật, thầy mời cô lúc mà cô thấy những người sắp lâm chung cô đến đó, cô hiệu niệm cô mang ý gì? Nguyện người đó giảng sanh nhưng mà tạo nhiều ác nghiệp quá sao giảng nổi. À tùy duyên. Rồi thầy cảm ơn cô. Thầy mời cô. Cô nào nãy mà mới hộ niệm đưa tay đó. Ví dụ bây giờ cô đến một cái nơi đó, một chúng sinh này là chưa có duyên với Phật Pháp, tạo nhiều ác nghiệp mà sắp lâm chung, rồi gia đình người thân cũng hiểu Phật Pháp, hoặc là muốn nhờ chúng ta làm một cái gì đó hộ niệm. Lúc đó các vị đến hộ niệm đó có kỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mang nghĩa gì? Nam Mô A Di Đà Phật là muốn người đó nếu mà làm người ác thì theo cái câu niệm Phật biết quay đầu hướng về. À vậy cũng rất tốt, cũng xin cảm ơn cô. Rồi như vậy thì hai cô trả lời cũng đều bày tỏ cái quan tâm đến cái những người đang là, thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái câu niệm Phật nó mang nghĩa là gieo cho người này một chút duyên lành, tức là mang cái nghĩa là gieo cho người này một chút duyên lành là cơ hội cuối cùng để người này mang đi. Tùy cái mức độ thiện ác mà hạt giống lành này sẽ giúp họ trên tiến trình tái sinh trong một môi trường nào đó. Như vậy thì cái hành động của chúng ta mà khi giúp cho một người sắp qua đời mà tạo nhiều ác nghiệp, mà chúng ta niệm A-di-đà Phật, có nghĩa là tôi xin gieo cho một chúng sinh này một chút căn lành trước khi lâm chung. Vậy thôi. Vậy thì cái cách niệm Phật của chúng ta trong nhiều tình huống mà chúng ta sử dụng, chúng ta xài, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Vậy thì bây giờ một người mà gọi là tu hành miên mật, là cư sĩ hay là chu sĩ, mà thật sự họ lâm chung thì câu A Di Đà Phật mang nghĩa gì? Một người tu hành miên mật, coi như là niệm Phật rất là thuần thành. Như vậy thì cái hạt giống niệm Phật đã thuần, cái nhân tố người này đã tròn đủ, hay là người này là những người chân tu, tạo nhiều phúc đức, thì trước khi qua đời hay là trước khi lâm chung, họ niệm Phật thì họ mang cái nghĩa gì? Xin chào vĩnh biệt mọi người, tôi về nơi cõi Phật. Cái câu vậy thôi, tức là người này tự tin cho cái việc của chính mình. Tôi chào tất cả mọi người, tôi đi đây, hay là tôi vãng sanh đây, hay là tôi sẽ về, về nơi đất Phật đây. Như vậy thôi. Như vậy cái câu A-di-đà Phật này không chứa đựng khổ đau, mà câu chứa A-di-đà Phật này mang nghĩa là một lời từ biệt. Từ biệt mang nghĩa có một con người đủ tỉnh táo, chánh niệm, giải thoát. Một vị coi như sống trong chánh niệm an lành, người này niệm A-di-đà Phật trong đi đứng nằm ngồi, người này nói rằng là tôi đang sống trong tịnh độ. Ví dụ bây giờ các vị đi kinh hành, các vị đi quanh chùa, các vị đi làm việc, mà các vị thanh thản niệm A-di-đà Phật trong tâm của mình, có nghĩa là xác định được rằng là tôi đang ở tịnh độ đây. Vậy thì cái câu niệm A-di-đà Phật này nó sẽ bàn bạc trong nhiều tình huống. Vậy một người tu thiền niệm A-di-đà Phật, cái này sai không? Người tu thiền vẫn niệm A-di-đà Phật, nhưng mà cái người tu thiền niệm A-di-đà Phật mang cái nghĩa gì? Có nghĩa là người này đang tập trung chánh niệm trong câu A-di-đà Phật, không mang cái nghĩa là cầu giảng sanh, nhưng mà dựa vào cái câu niệm A-di-đà Phật để cho mình tập trung cái tâm ý, để không phóng dật, để không vọng tưởng. Như vậy một cái người mà gọi là tu bất cứ pháp môn nào, niệm câu A-di-đà Phật vẫn được. Bởi vì câu A-di-đà Phật là một sở niệm, là đối tượng để giữ cái tâm có chánh niệm trong từng bước đi, trong từng cử chỉ, trong từng hành động của chúng ta. Vậy cái cơ bản nhất, những vị tu mà gọi là tu thiền, người ta có thể không niệm Phật, nhưng mà ta niệm một đối tượng nào đó. Ví dụ các vị tu theo những cái thiền nguyên thủy, người ta có thể niệm đất, niệm nước. Nhưng mà ở đây các vị thấy rằng khi chúng ta niệm Phật, cái danh từ này chúng ta thấy nó sáng giá hơn. Chúng ta niệm nước, niệm đất để tập chánh niệm, thì thật ra từ đất nước này cũng là một đối tượng, nhưng mà nó bình thường quá. Nhưng mà khi chúng ta lên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật để niệm, thì cái câu này mang cái nghĩa sáng giá hơn và đặt niềm tin hơn cho đối tượng niệm. Vì vậy cho nên là khi giữ chánh niệm, chúng ta vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là rất tốt. Chúng ta gieo vào trong tâm thức chúng ta là những hạt giống Phật. Vậy là những người tu tập về giữ chánh niệm, người ta vẫn niệm Phật trong đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà những người tu tịnh độ thì cái hành động niệm Phật mang cái nghĩa là để cầu vãng sanh. Tức là gieo nhân tố niệm Phật để vãng sanh. Đây là cái cách tu của những người tu tịnh độ. Vậy là những người tu tịnh độ niệm A-di-đà Phật để được vãng sanh. Gieo nhân tố niệm Phật càng nhiều để công đức càng lớn. Xin thưa các vị, đây cũng là một phần. Cái việc niệm Phật của các vị vẫn có thể là ban đầu chúng ta vẫn niệm trong vọng niệm, tức là vừa niệm Phật mà vừa nghĩ những chuyện lu bu khác. Nhưng các vị đừng bận tâm, các vị tập niệm Phật mà các vị không nghĩ những chuyện lu bu khác, cái đó mới có vấn đề đó. Một là các vị không có đủ chánh niệm để nhận ra được mình có vọng tưởng, hai là cái đầu mình có vấn đề, còn ba nữa là những bậc tuyệt vời rồi. Những bậc đã có một cái gọi là chánh định rồi, tâm không còn loạn động vọng tưởng từ kiếp nào rồi. Nhưng mà cái chuyện đó hiếm, hoặc là thật ra mà nói không thể có nữa. Cho nên các vị nhớ kỹ, các vị niệm Phật trong vọng niệm là chuyện bình thường. Còn cái chuyện mà các vị bớt được bao nhiêu vọng niệm trong cái quá trình hành trì cũng như là tu tập đó, thì tùy duyên của các vị, tùy sự dụng công của các vị. Chứ thật ra mà nói, riêng Hòa Thượng Thiền Tâm ngày xưa, Ngài niệm Phật đến độ mà không niệm mà niệm. Tức là Ngài đâu còn tác ý đến câu niệm Phật nữa đâu. Nhưng mà lòng Hòa Thượng vẫn vang câu A-di-đà Phật vang rộng cả không gian này, chứ không phải trong riêng tư thất. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi cái đó gọi là niệm thuần thục. Vậy thì những vị niệm thuần thục này nó đã đến cái chỗ rồi là nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Tức là một câu a di đà niệm Phật mà đến độ không còn tác ý để niệm mà dẫn niệm đó, thuần niệm đó, thì không có nhọc lòng như một khải móng tay là về đến tây phương. Đây là cái tông chỉ của tịnh độ. Mà thật sự cái này nó nằm trong cái khả năng của các vị. Tôi đã nói trong nhiều bài giảng, tôi nói rằng cư sĩ Phật tử hay là đa phần những người tập tu để gọi là giác ngộ thành tựu đạo quả tại cuộc đời này, cái việc này hơi khó với chúng ta. Nhưng để gọi là chúng ta chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh mà niệm cho đúng với tông chỉ, xin thưa đây là tầm tay của chúng ta. Bởi vì các vị nên nhớ rằng niệm Phật vãng sanh không mang nghĩa đắc đạo. Giữa một người niệm Phật vãng sanh và một người đắc đạo, tức là đắc thánh quả hay là sạch trần cấu giữa cuộc đời này để thành Phật, hai cái này khác nhau. Một người đạt được niết bàn và một người vãng sanh tịnh độ, hai cái này hoàn toàn khác nhau, không đem so sánh được. Không đem hữu vi và vô vi để so sánh, không đem phước báo hữu lậu nhân thiên để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ và một người đạt đến vô lậu để so sánh được, không thể so sánh được cái điều này. Vì vậy ai đem ra so sánh là khập khiễng. Bởi vì người tu tịnh độ là người gieo nhiều công đức lành để hồi hướng trang nghiêm tây phương tịnh độ, để nguyện tái sanh vào đất Phật, mà người ta dùng một mỹ từ là vãng sanh. Cái từ vãng sanh phải được hiểu một nghĩa rất rõ là tái sanh. Tu năm giới tái sanh cõi nào? Cõi người. Tu thập thiện tái sanh cõi nào? Cõi trời. Tu tịnh độ hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ tái sanh đâu? Tái sanh vào tịnh độ, vậy thôi. Cho nên ở đây mang cái nghĩa tạo nhiều công đức lành để được tái sanh vào đất Phật. Cái này các vị xem lại bài thông điệp quan trọng của kinh A Di Đà, tôi phân tích đầy đủ. Còn hôm nay tôi chỉ lược nêu với các vị thôi. Vậy thì một người vãng sanh là nó nằm trong tầm tay của các vị. Bởi vì phiền não của các vị vẫn chưa chấm dứt. Cho nên quan niệm về đới nghiệp vãng sanh trong học thuyết tịnh độ hoàn toàn được chấp nhận. Đối với tôi là tôi hoàn toàn chấp nhận. Việc này dĩ nhiên có những người nói là còn nghiệp mà sao vãng sanh. Bởi vì người ta quan niệm rằng vãng sanh như niết bàn. Thật ra vãng sanh không như niết bàn được. Thế giới tịnh độ có chia ra rất rõ. Về lý tịnh độ xem như thiền, khỏi cần nói. Nhưng kênh căn bản về sự tịnh độ, chúng ta phải thừa nhận rằng cái thế giới tịnh độ có một nơi gọi là phàm thánh đồng cư. Như vậy là cái phàm thánh đồng cư, để thừa nhận rằng là chữ phàm nó mang cái nghĩa là những chúng sinh vẫn còn phiền não mà vãng sanh nơi đất Phật thì gọi là phàm. Vậy thôi. Chuyện đó rất bình thường. Nhưng điều quan trọng là nhờ nơi đất Phật là thắng duyên, các vị tu hành sẽ mau thành tựu hơn. Giống như tôi nói các vị, một cục nước đá, nếu các vị để ngoài trời và một cục nước đá để trong tủ lạnh, cái nào tan nhanh? Ngoài trời tan nhanh. Nhưng mà trời là trời nóng nha. Cái trời châu Âu bây giờ là âm mấy độ đó thì là tan không nổi à. Tại vì ở bên ngoài nó vẫn đóng tuyết, nó giống là nước đá nóc nhà chúng ta đóng tuyết đầy hết. Còn nó chúng ta phải nói là ngoài trời như Việt Nam hiện giờ chúng ta nói rất rõ, một cái cục nước đá để trong tủ lạnh và một cục nước đá để ngoài trời tại Việt Nam đang bây giờ, nào tan nhanh? Ngoài trời tan nhanh, đúng, cái này đúng ha. Và nếu một cục nước đá đó ngoài trời và một cục nước đá để trong lò là đang nung, hay là một lò than, thì nào tan nhanh? Lò tan nhanh. Như vậy thì tùy cái môi trường của cục nước đá đang có mà nó tan lâu hay là tan bao. Các vị hiểu ý tôi muốn nói gì không? Tùy môi trường của một chúng sinh đang sống, làm cho thiện duyên và ác duyên hay là ác nghiệp của các vị được giảm lâu hay mau cũng như thế. Một chúng sinh tại ta bà này để giảm nghiệp rất khó. Cho nên quan niệm tịnh độ là lánh duyên nơi ta bà để mà tu tập tốt hơn, chứ không phải là giác ngộ hay là đắc đạo. Giảng sanh nơi tịnh độ chưa đắc đạo. Vì sao vậy? Trần thế này nhiều nhiễm duyên quá. Phật ơi, con muốn tu mà không cho con tu, không? Muốn ngồi niệm Phật mà không yên. Mình vô chuẩn bị ngồi niệm Phật cũng bị người phá, muốn tu hành cũng bị người phá, muốn thanh tịnh cõi lòng mà cái duyên bất tịnh nó lại đến hoài. Con muốn sống trọn vẹn như lời Phật dạy thủy chung, nhưng mà duyên tình sao nó đến hoài thế. Tất cả những cái này tôi gọi là nhiễm duyên. Phật ơi, con cũng muốn ở chùa để thanh nhàn tu hành, nhưng mà cái chuông cứ bấm miết á. Đó là chuông của Lan và Điệp bấm miết á. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Giữa cuộc đời này rất là dễ nhiễm duyên. Cho nên tôi biết rằng nhiều cư sĩ Phật tử của chúng ta muốn lòng mình thanh tịnh an lành lắm, nhưng mà an không nổi. Cho nên đôi khi các vị tu tín ngưỡng, các vị có cái khát vọng này, các vị nghĩ những ganh tị, những tham ái, những phiền não, những sân si, những tật đố, những hận thù, các vị muốn Phật gia hộ cho các vị để nó bay, nó trôi, nó biến mất đi, để các vị được sống thanh nhàn. Cho nên các vị hì hục hằng ngày các vị lại cầu. Có những khi các vị không phải lại cầu cho các vị được cái gì chứ á, các vị lại cầu cho được bình an. Đừng hận kẻ đó, đừng ghen kẻ đó, đừng thù kẻ đó, đừng ghét kẻ đó, đừng giận kẻ đó thế. Bởi vì các vị sao? Không đủ khả năng để từ bỏ. Biết nó làm chúng ta rất đau khổ nhưng không đủ khả năng để từ bỏ. Cho nên các vị phải cầu cái lực Phật gia hộ cho các vị để mà các vị được bình an. Nhưng điều đó rất khó, bởi vì cái duyên của nó đến hoài. Các vị nhịn ngày hôm nay chắc gì nhịn được ngày mai. Các vị tha thứ được ngày hôm nay chắc gì các vị tha thứ được ngày mai. Các việc nó dồn dập như thế. Cho nên cái cách các vị nguyện giảng sanh Tây Phương là mang cái nghĩa là con nguyện về đất Phật, vì nơi đất Phật là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tức là các vị mà gọi là bậc thiện cao quý đó, cùng ở một nơi. Cho nên con về đó con niệm Phật không ai chọc con hết đó. Con sống nơi đó không ai chọc phá con hết đó. Cho nên là cái phiền não con dễ đoạn trừ, hay là dễ làm tiêu mất. Cũng giống như nếu để cái cục nước đá trong tủ lạnh thì biết bao giờ mà tan. Vì vậy phải để ở trong lò lửa thì nó tan rất là lẹ. Để ngoài trời thì như là dạng mà đóng thất tu hành thôi. Mà nếu mà để trong lò lửa nữa đó thì cỡ ở đất Phật vậy đó, tan rất là nhanh chóng. Cho nên ở đây các vị thấy gì? Nguyện giảng sanh Tây Phương là cái mục đích tu hành của những người tu tịnh độ, nguyện cầu vãng sanh. Tôi thừa nhận và đồng tình. Và bên cạnh đó các vị thấy rằng trong thời gian qua một số người mà phổ nhạc niệm Phật á, các vị có nghe những cái đĩa, cái băng phổ nhạc niệm Phật không? Và ở đây các vị ai là người có thể chấp nhận được những cái cách niệm Phật theo cái điệu, cách điệu á, tức là phổ nhạc này? Ai người đồng tình đó đưa lên. Một người. Còn bao nhiêu người còn lại không thích? Cô nghĩ sao? Cô có bao giờ nghe cái nhạc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật giống không? Các vị có từng nghe cái đĩa này không? Như vậy các vị nghe như vậy các vị cảm thấy thế nào? Cô thấy sao? Không có trang nghiêm. Cô thấy sao? Cô ngồi đầu ở đây nè. Hả? Thấy cũng được. Đây cũng được, có nghĩa là nói sao cũng được á. Như vậy hồi nãy cái cô nào đưa tay đồng tình, cô nghĩ sao? Rồi, như vậy cảm ơn các vị. Ở đây tôi nghĩ rằng có những người có đồng tình nhưng mà không dám đưa tay. Đưa tay không biết trúng hay trật. Cho nên là các vị ăn gian. Rồi bên cạnh đó có những người giống như cô này phát biểu cảm thấy không được trang nghiêm. Sự thật, quan niệm của mỗi người thì cơ bản nhất thì chúng ta có quyền. Nhưng mà tôi thí dụ nha, nếu mà để gọi là nghe tụng kinh, có những người nghe không được. Cho nên vì nghe không được hoặc là nghe buồn quá, cho nên người ta bắt nhạc rap, nhạc rock, hay là bắt cha cha cha gì đó để người ta nghe. Và một người cảm thấy rằng là nếu có Nam Mô A Di Đà Phật, vậy ví dụ vậy, và người ta nghĩ rằng à, cái này nó cũng có điệu nhạc nhạc hay hay, và người ta cảm thấy là nghe để khỏi cần bắt những nhạc kia, và người ta gieo cái hạt giống Phật bằng cách đó. Thì các vị thấy sao? Cho nên tôi nói với các vị, phương tiện là điều rất quan trọng, nhưng mà ở đây chúng ta hay cố chấp. Thà chúng ta chấp nhận đẩy một người rời xa Phật Pháp, chứ chúng ta không chấp nhận đưa phương tiện để người ta đến gần với Phật Pháp. Có một cô này, cổ thưa với tôi: thưa thầy, con muốn ăn chay nhưng mà con nấu cho gia đình con nấu mặn. Vì vậy con nấu mặn con phải nêm nếm, mà con nấu mặn con nêm nếm vậy con thấy nó tội quá, cho nên con ăn mặn luôn. Đây là cái điều cố chấp mà tôi muốn nêu. Tôi mới hỏi lại cô đó một câu: cô nấu mặn mà cô ăn chay, và cô nấu mặn mà cô ăn mặn, hai cái này cái nào tốt hơn? Tự nhiên cô sững hồn. Như vậy ở chỗ là tôi nói rằng cô nấu mặn cho dù cô nếm nữa, mà cô ăn chay tôi cảm thấy là cô quá giỏi. Cô nếm mặn luôn mà cô ăn chay được là cô cảm thấy cô giỏi hơn mấy ông thầy. Mấy ông thầy đâu có dám nếm đâu. Mấy ông thầy ăn chay như vậy mới dám, chứ còn mà kể mà kê vào nồi thịt mà hửi hoài sao ăn nổi. Xin lỗi các vị, nói như vậy như đùa thôi, nhưng mà những người thuần chay thì không có cảm xúc gì đâu. Nhưng đây tôi muốn nói rằng, như vậy một người vì cố chấp và suy nghĩ rằng ăn chay là nếm như vậy là mặn là tội, thế, không hiểu đúng nghĩa. Cho nên thay vì nấu mặn mà ăn chay, và cuối cùng lại biến mình trở thành kẻ nấu mặn và ăn mặn, mất đi cơ hội và duyên lành. Vậy thì ở đây chính cái cố chấp chúng ta đã bỏ mất cơ hội chúng ta, chứ không phải do hành động đó để trở nên tội. Vậy thì các vị thấy gì? Chư Tổ từng nói là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần là chân lý, là cái cuối cùng, cái này không có một cái gì hết á. Cái này cái tuyệt đối rồi, không có phương cách, không có ngôn từ, không có bất cứ gì, không có bài bản, không có cách thức, không có đúng sai phải trái vậy đó, cái tuyệt đối rồi. Nhưng mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là trong cái cách phương tiện để đưa người đến với đạo pháp thì không từ bỏ cái gì hết á. Cho nên ăn chay mà người ta làm bò kho hay là vịt tiềm hay là gì đó, mấy cái món này có những người ăn thường chay dị ứng. Nó ăn chay mà còn giọng mặn, ăn chay thế, ăn để làm gì, ăn mà bất tịnh thế. Nói như vậy là người này không hiểu. Vậy thay bây giờ tôi ăn một con cá lóc, nhưng mà bây giờ tôi cũng đặng cá lóc nhưng mà làm bằng bắp chuối hay là bằng tàu hũ, thì tôi ăn con cá lóc này tôi tội gì? Tôi cũng nói cá lóc đó, tôi tội gì? Hả? Tội gì? Không lẽ tôi ăn tàu hũ tôi cũng tội nữa? Cho nên ở đây các vị thấy rằng thay vì một con cá lóc là sự sống từ một chúng sinh, thì bây giờ cũng gọi là cái khứa cá lóc, nhưng mà đây là làm bằng tàu hũ kỳ hay là bằng cái gì đó, thì cái này tội gì? Cho nên ở đây các vị cứ nghĩ rằng bất tịnh là ở chỗ nào? Cho nên từ những cái mà gọi là đưa vào phương tiện để cho một người bớt dần ác nghiệp, một tên gọi giả danh chúng ta còn dính mắt. Thật ra mà nói, chúng ta nói như thế này, chúng ta làm mất cơ hội những người người ta bắt đầu ăn chay. Sự thật, một cái tên gọi đó không lẽ chúng ta đặt cái gì? Nếu mà gọi là đặt cục tò hủ thì thiếu gì loại để thành cục, rồi biết cái cục nào ra cục nào. Thì bây giờ mình đặt cá lóc để mình gọi, thấy nó khúc khúc rồi mình kêu cá lóc, rồi đặt cái này chả giò gì thì thế, thì mình đặt tạm gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mặn chuyện chay thì suy nghĩ chúng ta, là miễn chúng ta làm chất liệu chay là cứ đặt. Điều quan trọng nhất là đừng làm những cái mùi nó gớm quá thôi. Có những người làm sao mà tôi thấy gì mà gì, chân gà chân vịt mà trắng khuyếu quéo quéo quéo ra, cái này gớm quá, đừng làm thấy gớm thôi chứ không phải là tội. Tôi không có sợ mấy chuyện đó nhưng mà thấy gớm không ăn được. Hoặc là những người ướp cái mùi gì đó không biết mà vô mà ăn, có những cái món nó tanh rình, cái đó không phải sợ tội nhưng mà tanh khó ăn quá. Chứ còn chúng ta muốn đặt cái gì tôi nghĩ không sao cả. Vịt tiềm gà quay gì đó, bắp chuối rồi chúng ta làm, chúng ta nói gà xé phai gì đó, đối với tôi cho thoải mái. Nếu mà tất cả chúng sinh trên cuộc đời này cứ đặt đi, đặt cái từ nào cho hót đó, ta dùng chữ hót á, tôi cũng đặt, cứ đặt cái từ cho hót mà cứ làm bằng rau củ quả đậu cho tôi. Nếu cả thế giới này như vậy tôi đi lại hết thiên hạ trên cuộc đời này. tôi đi lại luôn, chứ đừng nói mà tôi cho cái đó là bất tịnh, là nhiễm ô, là thế thế. Tôi nói thật cho các vị. Vì vậy trở lại vấn đề, cái việc mà gọi là niệm Phật đưa vào cái phương tiện mà nhạc cụ, có những người cho là không nghiêm túc. Sự thật, cái này học lớp 12 chê lớp 1 thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà anh cũng từ học lớp 1 mà lên. Vì vậy cái điều này rất quan trọng. Học lớp 12 cái thấy nhỏ làm toán 2 cộng 2 bằng 4, cái nói hồi bá này dễ ồn mà mẹ ơi. Mày cỡ mà toán như tao là phương trình, là lượng giác đồ này kia, hay là hình học không gian đồ này kia, mọi thứ mới là quan trọng thế thế. Nói này đúng không? Ngày xưa ông giống tôi không làm được đó không? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng cái phương tiện là bắt đầu đưa vào từng đối tượng. 2 cộng 2 bằng 4, vỗ tay, con giỏi quá con ơi. 2 cộng 2 mà con biết bằng 4 là con giỏi rồi, chính xác rồi. Chúng ta phải là như vậy. Rồi mai này á, nó lên nữa, nó học từng từng bước. Nhưng mà nó đang học lớp 1, cứ nói thôi bỏ đi, 2 cộng 2 bằng 4 dễ lắm, nhân con cộng con trừ này làm gì. Bây giờ lên cả phương trình toán nhân toán chia gì đó, chúng ta nói để chứng tỏ chúng ta như thế, nhưng mà nói bậy, nó không đúng với đối tượng. Cho nên nói có đúng cách mấy nó nghe nhịp nghe sấm vậy nè, thậm chí nó nói nó bậy, cô không có dạy cái đó, nó có quyền cãi. Vì vậy các vị nhớ kỹ rằng từng cấp độ khác nhau mà có những cái phương thức khác nhau. Nếu chúng ta tu tập cao rồi thì chúng ta thấy rằng hãy tạo phương tiện cho những người chưa biết tu tập hoặc mới tu tập, nhất là những người tu không chứng tỏ mình là tu thuần thục, tu giỏi, để phê bình những người đang mới tập tu, mà phải tạo điều kiện khích lệ, khen ngợi và tạo cơ hội làm sao tập tu nhưng mà bắt đầu đúng đường cái đã. Giỏi dở gì tính sao, biết tu là được. Chuyện mà phải trái tính sao, đến chùa là được. Cái này là đương nhiên là như vậy. Có những khi tôi chia sẻ Phật Pháp, tôi hay nói các vấn đề xã hội bên ngoài. Có những người nói, ô tu hành đi nói chuyện đời. Tôi mới nói rằng, vậy chuyện gì là chuyện đạo? Niết bàn cực lạc là đạo đúng không? Sự thật với các vị đem niết bàn cực lạc ra xã hội này, chẳng có cái móng nào tiếp nhận hết á. Xã hội này họ cần chén cơm manh áo, cuộc sống bình an, chứ họ không phải cần niết bàn cực lạc. Cái nhóm người cần niết bàn cực lạc đó, Như Lan và Điệp vậy đó, cũng chưa chắc cực lạc niết bàn nổi. Và những người mà gọi là ảo tưởng về niết bàn cực lạc đó, cũng không hẳn là có niết bàn cực lạc. Cho nên ở đây, thật ra mà nói, tôi giảng cái bài giảng ở châu Âu vừa rồi là bài giảng là Thế Gian Pháp tức Phật Pháp, tôi đã từng nói. Thật ra mà nói, các vị đừng nghĩ dùng từ niết bàn cực lạc mới là Phật Pháp. Sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này là Đức Phật vì chúng sinh khổ đau. Mà chúng sinh khổ đau không phải là vì niết bàn cực lạc, mà khổ đau là những chuyện giữa cuộc đời này. Hạnh phúc, an vui, chén cơm, manh áo, sanh già, bệnh chết, tất cả những cái trục trặc trong đời sống, hôn nhân, kinh tế, mọi thứ, đây là những cái điều chúng sinh khổ đau. Mà làm sao giúp cho họ được Phật Pháp để họ chuyển qua cái đó để bớt khổ đau, đó là phương tiện. Vì vậy ở đây các vị phải thấy rằng trong giáo lý phương tiện, chư tổ đã từng nói, không xả nhất pháp là như thế. Một người làm kinh tế suy sụp, hay là một người đổ vỡ gia đình, người tu sĩ chúng ta cũng có thể can thiệp được, vì đó là nỗi khổ của chúng sinh giữa trần thế này. Khổ thật mà. Nếu những người vì niết bàn cực lạc thì họ đâu có khổ như vậy. Cho nên ở đây, giữa cái nỗi khổ đó, làm sao Phật Pháp đưa được vào, để họ làm sao trong suy thoái kinh tế đó mà họ gượng dậy được, trong cái sắp đổ vỡ gia đình đó họ nhận ra được đạo đức và lý lẽ gì đó để họ có thể hàn gắn được. Cái này là Phật Pháp. Cho nên ở đây nếu chúng ta nói thuần là niết bàn cực lạc, thật ra mà nói đếm trên đầu ngón tay của những người Phật tử chưa chắc gì họ làm được, đừng nói là người xã hội bên ngoài, thì làm sao đưa đạo Phật vào trong cuộc đời để giúp họ đến với đạo được. Cho nên điều quan trọng nhất, tu giỏi tu dở gì đó chưa biết, họ đến với đạo là tốt. Làm sao tạo điều kiện họ đến với chùa là tốt. Sau khi họ đến, họ học, họ tu, họ tiếp cận với Phật Pháp rồi, từng bước họ có thể nhận ra được điều gì đó, họ thay đổi hoặc họ tu tập cao hơn, đó là nhân duyên của họ. Cho nên trong cái nghĩa của bài nói chuyện hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị cảm thấy rằng những cái cách thức phương tiện mà trong cái thời gian qua các chùa hay là một số người thực hiện những băng niệm Phật bằng cái cách là gọi là cách điệu qua các cái điệu nhạc, đôi khi cũng bị phê bình. Thì tôi muốn các vị gì? Để cởi mở hơn cho chúng ta cảm thấy rằng mỗi cái mỗi vẻ. Bởi vì chúng sinh trong cuộc đời rất là đa dạng, chứ không phải là một người có một chiều như chúng ta. Cho nên ở đây mỗi một người họ sẽ đến với một cái loại hình nào đó trong Phật giáo để họ tiếp cận với đạo Phật, thì chúng ta cần đa dạng quá. Cũng giống như các vị ra chợ chúng ta mua vải, chuẩn bị Tết rồi nè, mua vải về may đồ, các vị có thấy rằng vải nào giống vải nào không? Chúng ta thấy rằng người ta đưa ra nhiều loại vải để chi? Nhiều bông, nhiều hoa, nhiều màu để làm gì? Để nó đáp ứng với sở thích của đa dạng mọi người. Chứ thật ra mà nói bây giờ cùng là một loại vải thì người ta sản xuất màu cũng được vậy. Ví dụ KT người ta làm màu thôi. Nhưng mà tại sao người ta phải làm nhiều màu, nhiều bông, nhiều quá? Vì sở thích mỗi người mỗi khác. Cũng vậy, việc tu hành nói giải thoát cực lạc là xong rồi, cần gì? Nhưng mà sự thật, những con người đến với đạo Phật hay là để đưa người ta đến với đạo Phật, không phải là đưa ra niết bàn cực lạc giải thoát là người ta đạt niết bàn cực lạc giải thoát và người ta muốn cần đâu. Một số người thật sự nói đến cực lạc tao cần, ta sống trong cuộc đời này ta hạnh phúc rồi. Nhiều khi ta không có mặc cảm, ta không nghèo thiếu, ta này kia kia nọ, ta đang ở trần gian, ta đang hạnh phúc vui vẻ. Các vị kêu đưa ta về Tây Phương cực lạc, ta chối từ ngày. Tôi không muốn. Có số người giờ nói là Đức Phật hiện xuống đưa tay, nó đưa lên bàn tay, ta đưa về Tây Phương cực lạc. Dạ mô Phật, ở đây con cũng hạnh phúc rồi, xin đưa người khác giùm con. Có số người còn nói tôi mà, thầy ở cuộc đời này có khổ có vui nhưng mà con thấy con vẫn thích sống trong cuộc đời này, về cực lạc làm mấy ông Phật sao con thấy buồn quá. Dù họ quan niệm chưa đúng nhưng họ vẫn có cái cách nghĩ của họ. Cái này tôi cũng phân tích rất nhiều. Cho nên không hẳn là cái gì cũng đưa ra niết bàn cực lạc. Bởi vì nếu đã là cái đó thì trần gian này không có ai đau khổ đâu, không có ai quằn quại đâu. Cho nên các vị có thể đón tiếp một cái bài giảng tôi giảng cũng tại tiệm khắc. Đó là bài giảng là tu trong luân hồi. Là cái bài giảng tôi giảng cho những người ở tại một cái chợ của Việt Nam, tại tiệm khắc. Những người làm nghề buôn bán mọi thứ vậy đó, cuộc sống họ đanh dây trong cái chuyện làm ăn vậy đó. Họ không có ý niệm cực lạc, niết bàn gì hết trơn trọi á. Thì ở đây chúng ta phải giúp cho họ một cách nào nhận thức trong hoàn cảnh đó để họ tu. Đó là những cái mà giáo lý phương tiện để đưa vào trong cuộc đời, để giúp cho mọi người hiểu hơn về đạo Phật. Cho nên xin thưa các vị, những lời chia sẻ của tôi trong đa dạng bài giảng là nhằm muốn giúp cho đa dạng mọi người để tiếp cận với Phật giáo. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta có cách nhìn cởi mở hơn về mọi vấn đề, nhất là những người tu tập của chúng ta. Những người cư sĩ Phật tử tu tập tốt, tôi rất hoan nghênh, tôi rất trân trọng các vị. Nhưng các vị không có nghĩ rằng chúng ta tu tập tốt là chúng ta nghĩ ai cũng phải tốt như chúng ta. Xin thưa, cái chuyện đó chúng ta có nguyện vọng như vậy thì tùy duyên từng bước đi. Chứ thật ra mà nói, một ngày một buổi không thể dễ gì để mà chúng ta đạt được điều đó. Cho nên, cái cách mà gọi là đưa đạo vào đời hay là cái cách để giúp người khác tu hành, nó có những cái phương tiện cách thức khác nhau mà làm sao chúng ta để giúp cho mọi người tiếp cận với đạo Phật một cách gọi là hợp với họ nhất. Cái đó gọi là khế lý mà khế cơ, đúng về đạo lý mà cũng phải là phù hợp với đối tượng nghe, là trình độ căn cơ. Một bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng gì? Tùy duyên bất biến. Các vị cũng có thể nghe lại những cái bài này để cảm thấy rằng mình giới thiệu đạo Phật với từng đối tượng hay là những người thân của mình một cách phù hợp hơn. Trong cái nội dung của bài giảng là câu A Di Đà Phật nói lên điều gì? Đây là một cái điều để tôi gửi gắm đến các vị, cho chúng ta nhìn nhận ra cái tầm quan trọng của câu A Di Đà Phật trong cái ứng xử của chúng ta trong mọi tình huống, để chuẩn bị chúng ta dành những cái tâm niệm tốt nhất, đẹp nhất, thành kính nhất để chuẩn bị mà đón ngày vía của Đức Phật A Di Đà vào tối ngày mai. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Ca Phước Tiến. Thật là một phúc duyên vô cùng to lớn cho đạo tràng chúng con. Như thế của thượng tọa đó là do đại đức Thiện Xuân bận công tác Phật sự, thì tôi liền liên lạc với thượng tọa và thượng tọa đã hoan hỷ nhận lời. Và như chúng ta thấy thì tối hôm qua thì chúng ta mới có nửa đạo tràng thôi, hôm nay mới đầy đủ đạo tràng, cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và chúng con nhớ lại cách đây 4 năm khi vừa nhận về trụ trì chùa Thiên Chánh được hơn 1 tháng thì điện thoại báo với thượng tọa biết rằng là con về hướng dẫn Phật tử bên chùa Thiên Chánh, con muốn thỉnh thượng tọa một buổi giảng. Và thượng tọa có nói rằng là nếu thầy làm Phật pháp tôi ủng hộ thầy. Và cách 3 ngày sau là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2011 thượng tọa đã quang lâm về đây. Cho nên chính vì cái lời nói đó cho nên là mình cứ giữ mãi. Và một ngày vừa qua đó là thượng tọa vừa ở nước ngoài về, thì chúng con cũng thừa lệnh chư tôn đức là đã đến thỉnh thượng tọa vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 2016, là ngày đầu tiên của 9 ngày cho chương trình đặc đá của chùa Thiên Chánh. Thượng tọa cũng đã nhận lời, cho nên là đây là một cái phúc duyên rất lớn cho đạo tràng, cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Một sự yêu ái của thượng tọa dành cho chúng con. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân thượng tọa, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thành. Và mong ngày mùng 8 tháng 2 năm Bính Thân 2016 cũng đúng vào giờ này, cũng Phật tử cũng diện kiến thượng tọa đông đảo như thế này nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thành kính cung thỉnh toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa hợp phi phương trượng.